Lena xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 105 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 105, truyện Cô Vợ Thay Thế. Hạ Diệp Chi cười khẽ một tiếng, nét mặt cũng giãn ra. Trước kia Tiêu Thanh Hà luôn tìm kiếm Hạ Hương Thảo, tôi đoán là bọn họ đã tìm được Hạ Hương Thảo rồi. Cậu quả nhiên đoán trúng phốc, ban đầu tôi cũng đoán bọn họ đã tìm được Hạ Hương Thảo, nhưng lại không dám chắc chắn cho lắm. Thẩm Lệ nghe vậy lập tức vỗ tay cái đét, hết sức kích động. Mình đi guốc trong bụng mấy người nhà họ Hạ mà, bọn họ không thể nào vô duyên vô cớ quan tâm tới người lạ được. Có thể khiến bọn họ dốc lòng chăm sóc thì một là có quan hệ lợi ích với nhà họ Hạ, và hai chính là Hạ Hương Thảo. Hạ Diệp Chi nhớ lại chuyện trước kia, biểu cảm trên mặt cô trở nên lạnh lùng. Người nhà họ Hạ là hạng người gì, ai cũng biết. Hạ Hương Thảo chẳng phải đã từng mất tích sao? Rốt cuộc cô ta đã đi đâu? Tớ đã hỏi thăm bác sĩ, nhưng ông ấy chỉ nói qua loa đại khái là cô ta mắc một căn bệnh rất kỳ lạ. Hiển nhiên là Thẩm Lệ đặc biệt cảm thấy hứng thú với chuyện của Hạ Hương Thảo. Nếu có cơ hội quay lại nghe ngóng một chút thì sẽ biết chuyện gì xảy ra. Từ trong đáy mắt của Hạ Diệp Chi toát lên sự lạnh lùng. Bọn họ sẽ nhanh chóng liên lạc với tớ. Thẩm Lệ nhất thời không hiểu chuyện gì. Bọn họ liên lạc với cậu chưa? Hôm nay tớ vừa mới tổ chức buổi họp báo nên có lẽ người nhà họ Hạ cũng đã biết, và bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng tớ. Chuyện như vậy trước đây cũng đã thường xảy ra, cho nên cũng chẳng cần phải ngạc nhiên làm gì. Thẩm Lệ nghe thấy thế liền cười khẩy. Chẳng có lấy một người tốt lành. Theo tớ, nếu bọn họ mà tới tìm cậu thì cậu cứ đuổi thẳng cổ. Bây giờ cậu dù gì cũng là bà chủ của nhà họ Mạc, có quyền thế lại có tiền, cậu muốn làm gì mà chẳng được. Hạ Diệp Chi mỉm cười. Trong lòng tớ cũng hiểu rất rõ, hiện tại họ không dám tùy tiện chọc giận tớ. Còn cậu chẳng phải rất tò mò chuyện của Hạ Hương Thảo sao? Đến lúc đó tớ và cậu hãy cùng đến bệnh viện thăm cô ta xem sao. Sự thực đã chứng minh Hạ Diệp Chi đoán đúng. Bởi vì đêm đó Hạ Diệp Chi đã nhận được một cuộc điện thoại của người nhà họ Hạ gọi đến. Người gọi là Tiêu Thanh Hà. Diệp Chi, dạo này con khỏe không? Thay vì đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Thanh Hà đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hạ Diệp Chi trước. Hạ Diệp Chi hờ hững trả lời. Có chuyện gì cứ nói thẳng, việc gì phải giả mù sa mưa quan tâm đến tôi, bà khó chịu còn tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Diệp Chi, mẹ không... Tiêu Thanh Hà xấu hổ vì bị nói trúng tim đen. Hạ Diệp Chi lạnh lùng nói. Không nói thì tôi cúp máy đây. Tiêu Thanh Hà nghe thấy thế vội ngăn cô lại. Chờ một chút, Diệp Chi, con hãy nghe mẹ nói. Hạ Diệp Chi không dập máy nữa, cô chờ Tiêu Thanh Hà nói. Tiêu Thanh Hà im lặng trong chốc lát rồi lắp bắp. Diệp Chi, đã tìm được Hương Thảo rồi, nó dù gì, nó cũng là chị của con cũng nên quay về thăm nó một chút. Dù gì, lần nào cũng là câu này, dù gì con cũng là con cháu nhà họ Hạ, dù gì nó cũng là chị của con, dù gì con cũng không thể bỏ mặc nhà họ Hạ. Hạ Diệp Chi phì cười. Con nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không muốn quay về nhà họ Hạ để gặp những bộ mặt khiến người ta buồn nôn của các người. Con đừng nói vậy. Tiêu Thanh Hà liền đổi giọng. Đừng tưởng con bây giờ là bà chủ của nhà họ Mạc thì không xem chúng ta ra cái gì. Con nên biết rằng càng là bà chủ của tập đoàn lớn thì hình tượng cá nhân càng quan trọng. Đến lúc đó nếu để cho người khác biết. Hạ Diệp Chi khẽ khàng ngắt lời Tiêu Thanh Hà. Thôi được rồi, không có lời nào mới mẻ hơn sao. Lần nào cũng nói đi nói lại những lời cũ dích này. Bà không thấy phiền chứ tôi thì thấy phiền lắm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Diệp Chi sẽ đến công ty nhà họ Mạc. Kể từ sau khi tiếp nhận tin tức từ công ty của nhà họ Mạc thì đây là lần đầu tiên cô chính thức đến công ty. Người nhà họ Mạc cũng chẳng xa lạ gì Hạ Diệp Chi, kể cả những người không biết cô thì nhất định cũng đã tra được tư liệu của cô để tìm hiểu. Thời Dũng đến nhà Hạ Diệp Chi để đón cô đến công ty làm việc. Hạ Diệp Chi vừa bước qua cổng công ty nhà họ Mạc đã nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Có hiếu kỳ, cũng có khinh thường. Cô vẫn nhìn thẳng về phía thang máy. Mạc Đình Kiên có thang máy riêng. Hạ Diệp Chi đứng trước cửa thang máy dành riêng cho mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Mạc Đình Kiên khi đi làm. Từ trước đến nay, tuy cô và Mạc Đình Kiên ở chung hơn 4 năm,

Tuy nhiên khi lớn lên, Hạ Hương Thảo trở nên hư hỏng. Mặc dù Hạ Thời Yến không phải là một người tốt, nhưng so với Hạ Hương Thảo mà nói là tốt hơn quá nhiều rồi. Hương Thảo, nhìn anh này, anh là anh trai em. Hạ Thời Yến dỗ dành Hạ Hương Thảo với giọng nói nhẹ nhàng. Thẩm Lệ lặng lẽ thì thầm vào tai Hạ Diệp Chi mà chỉ hai người có thể nghe thấy. Không ngờ Hạ Thời Yến lại đối xử tốt với Hạ Hương Thảo như vậy. Hạ Diệp Chi mỉm cười, nói: dù sao thì cũng là anh em ruột. Thẩm Lệ nhớn lông mày, không tiếp lời. Hạ Hương Thảo dường như cuối cùng cũng nhận ra Hạ Thời Yến, ánh mắt cô có chút tập trung. Hạ Thời Yến thì thầm với cô: Diệp Chi đến thăm em. Hạ Hương Thảo trông có vẻ như rất ngỡ ngàng, như thể cô ta không thể nhớ ra ai là Chi Chi vậy. Hạ Hương Thảo. Hạ Diệp Chi gọi tên cô ta. Hạ Hương Thảo từ từ nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Ban đầu cô ta cảm thấy ngỡ ngàng, rồi hoảng loạn, rồi dần bình tĩnh trở lại. Một loạt những thay đổi trên vẻ mặt của cô ta, Hạ Diệp Chi đều nhìn thấy. Nhận ra cô rồi sao? Cô đến cười nhạo tôi. Giọng của Hạ Hương Thảo khàn khàn, có lẽ cổ họng cũng có gì đó không ổn. Đúng vậy, tôi đến xem người đùa với lửa thì sẽ có kết cục gì. Hạ Diệp Chi hơi cong môi lên nhìn Hạ Hương Thảo. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng đó của Hạ Hương Thảo, Hạ Diệp Chi còn nghĩ rằng cô ta bị mất trí rồi. Không ngờ rằng còn nhận ra được cô, còn nói mấy lời như thế. Xem ra cũng đã bình thường rồi. Ha ha. Hạ Hương Thảo cười, nhưng vì hiện tại cô ta không còn giống bộ dạng của hình người nữa, nên khi cô ta cười trông có vẻ hơi hung ác dữ tợn. Giọng khàn khàn phát ra từ bên trong cổ họng. Hương Thảo, em nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Khi nào rảnh thì anh sẽ đến thăm em. Hạ Thời Yến biết Hạ Hương Thảo đã làm những gì, cũng biết ân oán giữa Hạ Hương Thảo và Hạ Diệp Chi. Anh không thể quan tâm được hết những ân oán giữa hai người, nên chỉ có thể đưa Hạ Diệp Chi đi trước. Nói xong, anh ta quay sang nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi hiểu ý, quay người đi ra ngoài. Hạ Thời Yến giúp Hạ Hương Thảo đắp đại chăn, rồi cũng đi theo sau ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng bệnh, Hạ Thời Yến nhìn Hạ Diệp Chi, nói: Chi Chi, em cũng thấy rồi đấy, Hương Thảo bây giờ đã thành ra như thế này rồi. Những gì xảy ra trước đây? Hạ Diệp Chi ngắt lời anh ta. Bởi vì bây giờ cô ta đang rất thảm, vì vậy anh muốn em tha thứ cho cô ta, phải không? Hạ Thời Yến để Hạ Diệp Chi đến thăm Hạ Hương Thảo. Chính xác là bọn họ có ý muốn làm hòa giữa hai người bọn họ. Nhưng thái độ của Hạ Diệp Chi rất rõ ràng, cô không muốn làm hòa với cô ta. Chi Chi, anh không có ý nhất định phải làm cho em và Hạ Hương Thảo làm hòa với nhau. Anh chỉ nghĩ rằng... Hạ Thời Yến cố gắng sử dụng cách uyển chuyển hơn, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của Hạ Diệp Chi, giọng nói của anh dần dần biến mất. Anh cả, anh muốn em hòa giải với Hạ Hương Thảo, trừ khi cô ta thành thật xin lỗi em, hoặc là... Miệng của Hạ Diệp Chi hơi nhếch lên một vòng cung nhẹ, giọng nói trêu chọc. Em và cô ta sẽ không bao giờ có ngày hòa giải. Hạ Hương Thảo bây giờ đã biến thành như thế này, không phải vì cô ta ăn năn, mà vì cô ta ngu ngốc. Sự khốn khổ của cô ta không phải do em gây ra, đó là trái đắng do chính cô ta tạo ra. Em sẽ không vui vẻ trên nỗi đau khổ của người khác, càng không thông cảm với cô ta. Hạ Diệp Chi nói một cách rõ ràng nhất. Hạ Thời Yến khẽ cau mày. Em không thể nể tình mọi người đều là người một nhà. Hạ Diệp Chi mỉm cười, biểu cảm trên khuôn mặt có chút đùa cợt. Nếu em không coi mọi người như người một nhà, em có gọi anh là anh cả hay không? Hạ Thời Yến cuối cùng cũng không còn gì để nói. Hạ Diệp Chi quay đầu lại nhìn Thẩm Lệ. Tiểu Lệ, chúng ta đi thôi. Sau khi rời bệnh viện, Hạ Diệp Chi nói với Thẩm Lệ. Chúng ta hãy đi tìm chỗ ăn đi, cậu vừa kết thúc chương trình, chắc cũng chưa ăn gì, đúng không? Được. Thẩm Lệ liếc nhìn Hạ Diệp Chi rồi gật đầu. Hai người cuối cùng đi đến Kim Hải. Thẩm Lệ gần đây đã chiếu một bộ phim được quay nguyên một năm, vừa phát sóng đã cực kỳ hot, đám săn tin theo dõi mấy lần rồi. Hạ Diệp Chi vừa tiếp quản tập đoàn Mạc Thị, cũng là mục tiêu săn lùng của các tay săn tin. Kim Hải vẫn tương đối an toàn. Hai người tìm được một phòng VIP, sau khi gọi đồ ăn xong, Thẩm Lệ nói về chuyện của Hạ Hương Thảo. Cậu nói Hạ Hương Thảo đối với Lửa là có ý gì thế? Lúc trước khi đang ở Mỹ, Lưu Chiến Hằng đã gửi cho cô ta một thông tin, rồi cô ta đã mang người đến bắt tớ. Hạ Diệp Chi khẽ nhướng mày. Bây giờ tớ cũng không biết làm thế nào cô ta lại cùng phe với Lưu Chiến Hằng được. Lưu Chiến Hằng có một người em gái bị bệnh, chỉ nằm một chỗ, nhiều bộ phận trên cơ thể cô ta gần như cần phải được thay thế. Ban đầu Lưu Chiến Hằng tiếp cận tớ là muốn dùng tớ để cứu em gái anh ta. Sau đó anh ta không làm gì với tớ cả. Sau khi tớ về nước, Tiêu Thanh Hà liền đến tìm tớ, nói rằng Hạ Hương Thảo bị mất tích. Tớ nghĩ là việc này có liên quan đến Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi nâng chiếc cốc nước trên mặt lên. Trong cốc đựng nước nóng làm cô trở nên ấm áp hơn, rồi tiếp tục nói.

Thể Dũng vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Hạ Diệp Chi cũng không muốn nghe anh ta nói tiếp. Cô vòng qua người Thể Dũng, trở về văn phòng trước. Cô đi tới trước phòng làm việc, cầm gói hàng đó quan sát một lúc, sau đó cúi người tìm dao, mở gói hàng ra. Gói hàng được bọc rất cẩn thận, cô đã mở một lớp ngoài, nhưng bên trong vẫn còn một lớp nữa. Thể Dũng nhíu mày đứng bên cạnh nhìn Hạ Diệp Chi mở gói hàng, anh không nhịn được lên tiếng. Hay để tôi mở cho. Không cần đâu. Hạ Diệp Chi không ngẩng đầu lên. Khi mở lớp cuối cùng, bên trong đã lộ một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Hạ Diệp Chi rất quen chiếc hộp này. Đây chính là hộp bút máy bảo bối của Mạc Đình Kiên năm đó. Anh còn để nó trong két sắt rồi khóa lại. Hạ Diệp Chi đại biến, nhanh chóng mở hộp ra. Quả nhiên trong đó đặt cây bút máy năm đó. Ký hiệu của nhà sản xuất đã cũ đến mức không thể nhìn ra. Bên dưới bút máy có một tờ giấy nhỏ, phía trên là một chuỗi địa chỉ vừa quen thuộc nhưng cũng vừa rất xa lạ. Thời Dũng cũng chú ý đến vẻ mặt biến hóa của Hạ Diệp Chi, ánh mắt rơi trên cây bút máy trong tay cô. Thời Dũng cũng biết cây bút này. Vẻ mặt Thời Dũng vui mừng nói, là cậu chủ. Hạ Diệp Chi nghĩ đến điều gì đó, đóng nắp hộp lại, cầm chiếc hộp nhanh chóng xông ra ngoài văn phòng. Cô ra khỏi Mạc thị tìm kiếm bóng dáng Mạc Đình Kiên ở xung quanh, nhưng ngoài người đi đường thì không hề có bóng dáng của anh. Thời Dũng hiểu rõ, khi thấy Hạ Diệp Chi chạy ra ngoài, anh cũng theo sát phía sau, còn gọi bảo vệ tới dò hỏi có thấy người nào khả nghi không. Sau khi tìm kiếm một vòng, không hề có dấu vết của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi đứng bên đường, vẻ mặt có chút hồn bay phách tán. Thời Dũng đi tới thấp giọng nói, chúng tôi không tìm thấy người. Các anh không tìm được đâu. Hạ Diệp Chi khẽ thở dài, giọng điệu cũng rất nhẹ. Mạc Đình Kiên đưa thứ này tới chỉ muốn báo tin bình an thôi. Nếu anh ấy muốn gặp chúng ta, chắc chắn sẽ xuất hiện trong văn phòng, chứ không lén lút để thứ này xuống rồi đi như vậy. Anh ấy... Hạ Diệp Chi nghĩ đến địa chỉ mà Mạc Đình Kiên đã lưu lại trên giấy. Mạc Đình Kiên bảo cô tới địa chỉ đó tìm anh sao? Nhưng địa chỉ đó có gì đặc biệt? Hạ Diệp Chi trở về văn phòng, lấy tờ giấy có ghi địa chỉ ra xem. Cô phát hiện dưới góc bên phải có mấy chữ và con số không được bắt mắt. 6PM. PM là chỉ buổi chiều sao? 6 giờ chiều sao? Là 6 giờ chiều nay hay 6 giờ chiều mai? Hay là 6 giờ chiều ngày kia? Hôm nay cô vẫn bận rộn như vậy. Càng đến gần 6 giờ chiều, trong lòng Hạ Diệp Chi càng hốt hoảng. Lúc mở cuộc họp, cô đã thất thần nhiều lần. Tổng giám đốc Hạ, có phải cô không khỏe không? Thời Dũng tranh thủ hỏi cô. Hạ Diệp Chi đưa tờ giấy trong hộp bút máy cho Thời Dũng. Thời Dũng cũng nhận ra đó là chữ của Mạc Đình Kiên. Tan làm tôi muốn tới đó xem sao. Hạ Diệp Chi bình tĩnh nói. Thời Dũng hỏi cô. Vậy tôi đưa cô tới đó nhé. Ừ. Tan làm, Hạ Diệp Chi và Thời Dũng cùng nhau đi tới địa chỉ viết trên tờ giấy. Địa chỉ trên tờ giấy đó là một con phố cũ. Mấy năm gần đây, thành phố Hà Dương phát triển rất nhanh, cao ốc mọc san sát, không ngừng khai phá, nhưng con phố cũ này vẫn giữ được dáng vẻ mười mấy năm trước. Hạ Diệp Chi xuống xe, cảm khái. Năm đó khi tôi học tiểu học, mỗi ngày đều đi qua con đường này. Cô đóng cửa xe lại, bước lên phía trước rồi nói tiếp. Khi đó Hạ Hương Thảo không thích tôi, không cho tôi ngồi cùng xe với cô ta. Mẹ tôi bảo tôi đừng gây thêm phiền phức, vì vậy mỗi lần đi học hay tan học tôi đều đi trên con đường này. Con đường này được xem là con đường tắt để tới trường. Thầy Dũng im lặng lắng nghe, không nói gì. Ánh chiều tà chiếu xuống con phố cũ, lộ ra vẻ dịu dàng mà yên tĩnh. Hạ Diệp Chi nhìn thấy những nhà lầu cũ kỹ ở xung quanh, nhau mắt lẩm bẩm. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy lại viết địa chỉ này. Cậu chủ không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Thầy Dũng hiểu rõ Mạc Đình Kiên. Anh cảm thấy chắc chắn Mạc Đình Kiên viết địa chỉ này là có lý do. Hạ Diệp Chi đã sớm ghi nhớ địa chỉ trên giấy. Trên đó còn viết số nhà cụ thể. Cô tìm số nhà viết trên giấy, bên trong là một siêu thị. Thầy Dũng nói, tôi vào trong xem thử. Hạ Diệp Chi cũng muốn vào trong, nhưng thầy Dũng nói cô nên đợi ở ngoài, ngồi nhỡ cậu chủ vẫn chưa tới thì sao? Hạ Diệp Chi cảm thấy cũng có lý nên gật đầu đứng đó. Khi thầy Dũng bước vào, Hạ Diệp Chi đi tới dưới đèn đường trước mặt siêu thị, nhìn con đường đối diện. Cô thở dài, trong lòng rất căng thẳng. Nếu lát nữa cô gặp Mạc Đình Kiên, cô nên nói gì đây? Chất vấn anh hay trách cứ anh? Từ lúc cô bị Mạc Đình Kiên đuổi ra khỏi biệt thự cho đến những chuyện giữa anh và Tô Miên, rồi anh bị tai nạn xe, nhiều chuyện gộp lại như vậy. Cô không biết mình nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với Mạc Đình Kiên. Trong lòng Hạ Diệp Chi đang suy nghĩ, vô tình ngước mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng qua ở khúc cua. Sắc mặt của cô thay đổi, nhấc chân đi qua đó. Lúc đầu cô chỉ định đi qua đó, dần dần cô bắt đầu chạy. Rất nhanh, đã tới khúc cua, nhưng không có ai ở đây. Hạ Diệp Chi kinh ngạc. Người đâu rồi? Lúc này phía sau cô vang lên một giọng nói quen thuộc. Diệp Chi. Hạ Diệp Chi bỗng quay đầu thấy Lưu Chiến Hằng đang đứng sau cô. Cô mở to mắt, kinh ngạc đến mức lùi về phía sau hai bước. Lưu Chiến Hằng. Bóng dáng quen thuộc mà cô thấy lúc nãy không phải Lưu Chiến Hằng. Tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này? Lâu rồi không gặp em. Lưu Chiến Hằng chậm rãi đi về phía Hạ Diệp Chi. Anh ta tiến lên một bước, Hạ Diệp Chi lùi về phía sau một bước. Lưu Chiến Hằng đã gầy đi nhiều so với lần trước anh ta gặp Hạ Diệp Chi, hốc mắt hõm sâu càng làm anh ta thâm trầm hơn. Tại sao anh lại ở đây? Hạ Diệp Chi không ngờ mình sẽ gặp Lưu Chiến Hằng ở đây. Lưu Chiến Hằng gần như biến mất cùng Mạc Đình Kiên. Dựa theo phán đoán của Hạ Diệp Chi, Lưu Chiến Hằng nên ở nước ngoài mới đúng. Lúc này anh ta không nên xuất hiện ở thành phố Hà Dương. Tại sao tôi lại ở đây ư? Hình như Lưu Chiến Hằng nghe thấy một câu chuyện cười, anh ta còn nở nụ cười, đôi mắt càng thâm trầm. Anh ta cười hai tiếng trầm thấp, xong mới không nhanh không chậm nói. Xem ra em không hề nhớ gì rồi. Ánh mắt của Lưu Chiến Hằng nhìn vào một ngõ hẻm cách đó không xa, nói lẩm bẩm. Nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Hạ Diệp Chi cảm thấy vẻ mặt Lưu Chiến Hằng rất kỳ lạ. Cô siết chặt túi sách trong tay, điện thoại cô đang ở trong túi. Trong lòng cô đang cân nhắc tỷ lệ cô lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát là bao nhiêu, nếu lát nữa Lưu Chiến Hằng muốn gây bất lợi cho cô. Thời Dũng cũng là người cảnh giác, nếu anh ta không tìm thấy Mạc Đình Kiên trong siêu thị, chắc chắn sẽ ra ngoài rất nhanh. Nếu anh ta không nhìn thấy cô ở trước cửa, sẽ bắt đầu nghi ngờ ngay. Mặc dù trong lòng Hạ Diệp Chi cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi. Anh nhớ tới điều gì? Cô có thể khẳng định, chắc chắn Mạc Đình Kiên đã mang hộp bút máy cũ để vào phòng làm việc của Mạc Thị. Người có thể quen thuộc với Mạc Thị, né tránh camera và Thời Dũng, bảo đảm người đầu tiên phát hiện ra gói hàng là Hạ Diệp Chi, cũng chỉ có Mạc Đình Kiên. Chắc chắn tờ giấy trong hộp bút máy cũng là do anh viết. Nhưng vấn đề ở đây là, vì sao khi cô tới đây lại gặp Lưu Chiến Hằng chứ không phải là Mạc Đình Kiên? Tâm tư Lưu Chiến Hằng thâm trầm, lại cực kỳ thông minh, đương nhiên có thể nhìn ra Hạ Diệp Chi đang giả vờ bình tĩnh. Nhưng chuyện này không quan trọng với anh ta. Anh ta ngước mắt nhìn về phía khác, vẻ mặt hồi ức. Lúc nhỏ, nhà tôi ở con phố bên cạnh, ba mẹ tôi yêu thương nhau, em trai và em gái tôi cũng rất thông minh. Hạ Diệp Chi nghe anh ta nói những điều này thì thấy đáy lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng sau đó, vẻ ấm áp trên mặt Lưu Chiến Hằng đã biến mất, trở nên cực kỳ thâm trầm. Bọn họ vì chuyện mẹ của Mạc Đình Kiên bị bắt cóc mà chịu liên lụy. Vì chuyện mẹ Mạc Đình Kiên sao? Hạ Diệp Chi nhớ tới trước đây cô cũng biết một chút về vụ án của mẹ Mạc Đình Kiên, nhưng không có cơ hội đi tìm hiểu. Những con người dơ bẩn và buồn nôn nhà họ Mạc, nội bộ gia tộc bọn họ bê bối nhưng lại bắt người ngoài trả nợ thay cho họ. Vẻ mặt Lưu Chiến Hằng trở nên nham hiểm. Khi đó nhà chúng tôi mở một nhà xưởng nhỏ, chủ nhật ba mẹ tôi sẽ dẫn chúng tôi tới nhà xưởng. Ngày mẹ Mạc Đình Kiên bị bắt cóc là ngày chủ nhật ở trong nhà xưởng, chúng tôi đi ngang qua. Ba tôi là người rất trọng nghĩa, ông ấy đã báo cảnh sát. Lưu Chiến Hằng nói đến đây thì đột ngột dừng lại. Hạ Diệp Chi biết câu chuyện này không thể kết thúc như vậy. Nếu câu chuyện này kết thúc như vậy thì Lưu Chiến Hằng sẽ không phải là Lưu Chiến Hằng ngày hôm nay. Em biết sau khi ông ấy báo cảnh sát đã xảy ra chuyện gì không? Lưu Chiến Hằng đột nhiên bước lên phía trước, từng bước áp sát Hạ Diệp Chi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Diệp Chi biết đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Rất có thể chuyện phát sinh kế tiếp chính là nguyên nhân dẫn đến Lưu Chiến Hằng hận Mạc Đình Kiên. Lưu Chiến Hằng cười không ra tiếng, tiếng cười khiến người ta nghe có chút sởn tóc gáy. Ba tôi báo cảnh sát xong, chưa kịp cất điện thoại thì người bên trong đã xông ra ngoài. Lưu Chiến Hằng nhìn Hạ Diệp Chi sâu xa. Chỉ có mình tôi chạy thoát. Em nói xem, tại sao ba tôi vừa báo cảnh sát thì người bên trong đã xông ra rồi? Lưu Chiến Hằng nói xong thì bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi mím môi nói. Bởi vì cục cảnh sát có nội ứng. Không phải cục cảnh sát có nội ứng mà là nhà họ Mạc có nội ứng. Toàn bộ vụ việc của mẹ Mạc Đình Kiên đều do nhà họ Mạc tự mình thiết kế. Sắc mặt Lưu Chiến Hằng cực kỳ thâm trầm, giọng anh ta cao vút. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến gia đình tôi? Cuối cùng ba mẹ và em trai tôi đều chết hết, chỉ còn lại đứa em gái tôi đến giờ vẫn chưa tỉnh. Xem ra tâm lý Lưu Chiến Hằng rất không ổn định, đáy lòng Hạ Diệp Chi lo lắng, chỉ sợ dưới tình huống anh ta bị mất khống chế sẽ làm ra chuyện mất lý trí. Đây chính là nguyên nhân anh vẫn luôn hận Mạc Đình Kiên sao? Hạ Diệp Chi nhìn Lưu Chiến Hằng, ánh mắt quan sát xung quanh. Lưu Chiến Hằng ngăn cản cô ở đây lâu như vậy, theo lý mà nói, Thời Dũng phát hiện cô biến mất nên tìm cô mới đúng chứ. Lưu Chiến Hằng cười lạnh. Lúc này Thể Dũng từ khúc cua chạy tới, lúc thấy Hạ Diệp Chi, vẻ mặt anh ta nhẹ nhõm, thở hổn hển kêu lên: "Tổng giám đốc Hạ." Hạ Diệp Chi thấy Thời Dũng xuất hiện cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Chiến Hằng cũng chú ý tới Thời Dũng xuất hiện, vẻ mặt anh ta nghiêm túc, nhân lúc Hạ Diệp Chi không chú ý đã chạy vào hẻm. Hạ Diệp Chi và Thời Dũng nhìn nhau rồi đuổi theo. Lúc bọn họ đuổi tới, có một chiếc xe đúng lúc dừng ngay bên cạnh Lưu Chiến Hằng. Anh ta mở cửa xe, chiếc xe trực tiếp lái đi. Anh ta vừa lên xe, chiếc xe đã chạy như bay. Hạ Diệp Chi không kịp nhìn biển số xe. "Để anh ta đi." Hạ Diệp Chi vươn tay vén tóc, thở một hơi dài. Thời Dũng cũng dần dần ổn định lại hơi thở, nói: "Tại sao Lưu Chiến Hằng lại ở đây?" "Tôi không biết." Hai tay Hạ Diệp Chi chống nạnh, nhìn về phía chiếc xe biến mất rồi nói: "Khi anh vào siêu thị, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Lúc đuổi tới đây, Lưu Chiến Hằng đã xuất hiện rồi." "Vậy..." Sắc mặt Thời Dũng khẽ biến. "Hộp bút máy đó là Lưu Chiến Hằng sai người mang tới Mạc Thị sao?" "Không phải." Hạ Diệp Chi lắc đầu. "Tôi vẫn cảm thấy hộp bút máy đó là Mạc Đình Kiên mang tới, nhưng không biết tại sao Lưu Chiến Hằng lại xuất hiện ở đây." Hạ Diệp Chi nghĩ tới những lời Lưu Chiến Hằng vừa nói, cô lên tiếng hỏi Thời Dũng: "Lúc trước Mạc Đình Kiên có nói với anh chuyện có liên quan đến Lưu Chiến Hằng không? Ví dụ như tại sao Lưu Chiến Hằng luôn nhắm vào anh ấy?" Thời Dũng ngẫm nghĩ rồi nói: "Cậu chủ không hề nhắc tới." Hạ Diệp Chi đăm chiêu gật đầu. Ban nãy Lưu Chiến Hằng nói nhiều như vậy, nhưng Hạ Diệp Chi cảm thấy Lưu Chiến Hằng vẫn chưa nói xong. Nhìn bề ngoài, anh ta là người rất giả tạo. Thật ra tâm lý anh ta đã vặn vẹo rồi. Nếu nói anh ta muốn báo thù, nhiều năm như vậy hoàn toàn có thể tìm người nhà họ Mạc mà báo thù. Nhưng rõ ràng anh ta chuyển hết thù hận lên người Mạc Đình Kiên. Năm đó Mạc Đình Kiên chỉ là một đứa trẻ, một người bị hại vô tội mà thôi. Nhưng Lưu Chiến Hằng lại bỏ nhiều sức lực như vậy để đối phó với Mạc Đình Kiên. Đây không phải tâm lý vặn vẹo thì là cái gì? "Chúng ta về thôi." Hạ Diệp Chi xoay người đi ra ngoài. Lúc về đến nhà đã gần 8 giờ rồi. Người trông trẻ đã cho Mạc Hạ ăn cơm rồi. Mạc Hạ đang xem phim hoạt hình. Nghe thấy tiếng mở cửa, Mạc Hạ chạy đến bên cửa. Cửa vừa mở ra, cô bé đã vui vẻ hô lên: "Mẹ, mẹ đã về rồi." Hạ Diệp Chi thấy nụ cười của Mạc Hạ thì mọi sự mệt mỏi trên người đều tan biến. Cô đặt túi sách qua một bên, ngồi xuống ôm Mạc Hạ rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô bé. Mạc Hạ cười hì hì, lấy dép lê ra, đặt ngay ngắn trước mặt Hạ Diệp Chi. "Mẹ ơi, mẹ đổi giày đi." "Cảm ơn con, Hạ Hạ." Hạ Diệp Chi cười rất dịu dàng. Lúc cô đổi giày, Mạc Hạ đã ở cạnh cô, nói: "Mẹ ơi, hôm nay con đã vẽ tranh đấy." Hạ Diệp Chi hỏi cô bé: "Con vẽ gì vậy?" "Con vẽ mẹ và ba đấy." Mạc Hạ quay người chạy đi. "Con mang tới cho mẹ xem." Hạ Diệp Chi nghe Mạc Hạ nói vậy thì dừng một lát rồi mới đổi giày bỏ vào tủ. Người trông trẻ đang thu dọn nhà bếp, vừa nghe thấy động tĩnh bên này thì biết Hạ Diệp Chi đã về rồi. Bà ấy rửa sạch chén bát, xếp vào tủ xong mới đi ra ngoài. "Cô Hạ, cô đã về rồi." "Dì Trần, hôm nay vất vả rồi." Người trông trẻ họ Trần. Lúc Hạ Diệp Chi nhìn bà, vẻ mặt cô đã khôi phục lại sự bình tĩnh. "Tôi không vất vả, Mạc Hạ rất ngoan." "Dì Trần rất thích Mạc Hạ." Mạc Hạ cầm tranh chạy tới. "Mẹ ơi, mẹ mau nhìn xem." Mạc Hạ chạy tới đưa bức tranh trong tay cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi cầm lấy tranh của cô bé, dắt cô bé đi tới sofa. Hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa, Mạc Hạ chỉ vào bức tranh đưa cô xem. "Đây là ba, đây là mẹ, đây là con." Bức tranh của trẻ nhỏ rất trừu tượng, nhưng Hạ Diệp Chi xem lại rất nghiêm túc. Mạc Hạ vẫn giải thích ở bên cạnh. "Đây là ba đang làm việc, mẹ đang nấu cơm." Ánh mắt của Hạ Diệp Chi dịu dàng nhìn Mạc Hạ. Mạc Hạ không biết chuyện gì đã xảy ra, cô bé vẫn không biết ba mình đã mất tích. Buổi tối khi Mạc Hạ đã ngủ rồi, Hạ Diệp Chi lấy hộp bút máy đó ra, ngồi trước bàn làm việc xem. Bề ngoài cây bút máy này đã bị chóc sơn, nhưng người cất giữ cây bút này thường xuyên lấy ra ngắm, vì vậy vẻ ngoài của nó rất bóng loáng. Đây là món đồ mà Mạc Đình Kiên quý trọng. Anh mang cây bút này tới, điều này chứng tỏ anh thực sự không sao. Nhưng rốt cuộc cây bút máy này tới từ đâu? Cây bút máy cổ xưa như thế này. Năm đó giá của nhãn hiệu bút máy này rất bình dân, với thân phận của Mạc Đình Kiên chắc chắn sẽ không mua cây bút này. Sau đó nhất định có người tặng cây bút này cho anh. Địa chỉ mà Mạc Đình Kiên hẹn cô chính là con đường mà cô hay đi học khi còn học tiểu học. Lúc Lưu Chiến Hằng ngăn cô ở đầu hẻm, có hỏi cô còn nhớ hay không. Hạ Diệp Chi giơ cây bút lên trước mặt, xem đi xem lại, dường như nhớ tới điều gì đó, cô lập tức sửng sốt. Cây bút máy này sẽ không phải là cô đưa cho Mạc Đình Kiên chứ? Nhìn bề ngoài, Mạc Đình Kiên rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế, anh lại là người rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu anh coi trọng cái bút máy này, vậy chắc chắn người tặng nó rất quan trọng. Nhưng Hạ Diệp Chi sống cùng Mạc Đình Kiên nhiều năm, gần gũi với anh như vậy, nhưng chưa từng thấy người nào có quan hệ mật thiết với anh. Hạ Diệp Chi đưa tay vỗ vỗ đầu mình. Lúc học tiểu học, cô không vì Hạ Hương Thảo và Tiêu Thanh Hà mà giấu giếm tài năng. Mỗi lần thi đều đứng nhất, lại có vẻ ngoài xinh đẹp. Rất nhiều bạn học thích chơi với cô. Cô cũng giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Cây bút máy này cũng là một trong những giải thưởng đó. Cô nhớ tiết mục nghệ thuật năm đó, cô đã giành được một cuốn sổ với một cây bút máy. Sau đó hình như trên đường trở về nhà, cô đã gặp một anh trai suýt bị xe đâm khi vừa ra khỏi nhà. Hình như cô đã đưa cây bút máy này cho anh ta. Gần 20 năm rồi, Hạ Diệp Chi không nhớ rõ những chi tiết nhỏ. Dù sao mấy năm sau đó, cô sống không hề thoải mái, cũng hiếm khi nhớ tới những chuyện cũ này. Năm đó khi cô thấy cây bút máy của Mạc Đình Kiên lần đầu, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Anh trai mà cô gặp lúc nhỏ cũng ăn mặc rất bình thường, dáng vẻ chật vật, trông rất đáng thương, không hề giống một đứa bé nhà có tiền. Có lẽ không phải là Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi ngồi trước bàn đọc sách rất lâu, đến khi đã khuya cô mới trở về phòng ngủ. Có điều buổi tối cô vẫn luôn nằm mơ, cảnh tượng trong mơ không ngừng biến ảo như phim ảnh. Lúc sáng khi cô tỉnh lại, Hạ Diệp Chi cảm thấy mình không phải mới ngủ dậy, mà ngược lại cô giống như chạy marathon suốt đêm. Cô bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mùa hè ban ngày rất dài, mới 6 giờ mà trời đã sáng trưng. Hạ Diệp Chi đứng trước cửa sổ trầm tư một lát, nhớ tới hôm qua cô đã gặp Lưu Chiến Hằng ở con phố cũ. Xoay người lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi cho Tạ Ngọc Nam. Mặc dù cô không biết tình huống hiện giờ của Mạc Đình Kiên là như thế nào, nhưng cô biết rõ chắc chắn Lưu Chiến Hằng sẽ không từ bỏ việc đối phó với Mạc Đình Kiên. Mà Tạ Ngọc Nam lại luôn tìm kiếm Lưu Chiến Hằng. Tạ Ngọc Nam rất cố chấp với việc điều tra chân tướng cái chết của ba anh ta. Cho dù Lưu Chiến Hằng giỏi tính toán, nhưng bị Tạ Ngọc Nam quấn lấy, suy cho cùng cũng phải bỏ ra chút sức lực để ứng phó mới được. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người nghe máy. Hạ Diệp Chi. Bên Tạ Ngọc Nam rất yên tĩnh. Hạ Diệp Chi nói thẳng. Không phải anh vẫn luôn tìm Lưu Chiến Hằng sao? Hôm qua tôi đã gặp anh ta. Anh ta ở thành phố Hà Dương sao? Tạ Ngọc Nam im lặng một lát rồi nói. Hạ Diệp Chi đáp. Đúng vậy. Nhưng tôi đang ở Mỹ. Bên Tạ Ngọc Nam vang lên tiếng đập bàn buồn bực. Tôi cho rằng Lưu Chiến Hằng đã về Mỹ rồi, nên về đây tìm anh ta. Hạ Diệp Chi cũng sửng sốt, cô không ngờ Tạ Ngọc Nam đã về Mỹ rồi. Tôi sẽ về nước ngay, em nên cẩn thận một chút. Nửa câu sau, Tạ Ngọc Nam hơi do dự một lát mới nói ra. Hạ Diệp Chi không nói thêm nữa. Tạm biệt. Cô cúp máy, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi thay đồ đi ra ngoài. Cô Hạ dậy rồi sao? Dì Trần dậy sớm nấu bữa sáng, nghe thấy tiếng động thì ra khỏi phòng bếp. Hạ Diệp Chi đáp lại. Dì Trần, chào buổi sáng. Cô phải đi làm sao? Cô ăn sáng xong rồi hẵng đi, tôi đã nấu xong rồi. Hình như dì Trần sợ Hạ Diệp Chi lại không ăn sáng đã rời đi, vội vàng quay về phòng bếp xới cơm cho cô. Thời gian vẫn còn sớm nên Hạ Diệp Chi ngồi trước bàn ăn. Gần đây Mạc Hạ tham ngủ. Hạ Diệp Chi ăn xong rồi, cô bé vẫn chưa ngủ dậy. Cô khẽ mở cửa, đi tới bên giường nhìn Mạc Hạ, sau đó mới xoay người đi tới công ty đi làm. Hạ Diệp Chi ngồi trước bàn làm việc, nhìn đống tài liệu lớn trước mặt, sau đó cam chịu số phận, bắt đầu đọc. Cô chưa đọc tài liệu xong đã mở cuộc họp. Sau hai cuộc họp liên tiếp, Hạ Diệp Chi trở về phòng làm việc, ngửa lưng dựa vào ghế nhìn trần nhà, không muốn động đậy. Thầy Dũng mang cho cô một ly cà phê rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi lấy hộp bút máy hôm qua cô đã cất ra xem. Mạc Đình Kiên chỉ nói 6 giờ chiều, nhưng không nói ngày cụ thể. 6 giờ chiều hôm qua cô đã gặp Lưu Chiến Hằng rồi, không phải hôm nay cô vẫn nhìn thấy Lưu Chiến Hằng chứ? Hơn nữa Tạ Ngọc Nam sắp quay về thành phố Hà Dương rồi. Nếu Lưu Chiến Hằng nắm bắt tin tức, biết Tạ Ngọc Nam sắp quay về thành phố Hà Dương, chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị. Huống hồ, cô không cảm thấy Lưu Chiến Hằng rảnh rỗi như vậy. Đến giờ tan làm, Hạ Diệp Chi trực tiếp cầm túi sách đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc Thời Dũng đang mang tài liệu đi vào thì đụng Hạ Diệp Chi ở trước cửa. Rào một cái, toàn bộ tài liệu trong tay Thời Dũng rơi xuống đất. Xin lỗi trợ lý Thời. Hạ Diệp Chi không giúp anh ta nhặt tài liệu, chỉ vội vàng bỏ lại một câu. Tôi có chút việc đi trước, vất vả cho anh rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 105 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.